hôm nay Diệp Lãng hưng phấn đến nỗi không thể không cười ầm ĩ lên, làm Lãnh Huyết Ngũ đang luyện vũ kỹ ở một bên phải ngừng lại. Nàng nhìn thấy Diệp Lãng như một tiểu bất điểm. Đương nhiên Diệp Lãng cũng không phải là trọng điểm là luyện kim con rối kia đã bắt đầu động đậy. Bộ dáng bây giờ của luyện kim con rối làm Lãnh Huyết Ngũ cảm thấy nó đi ra ngoài nhất định sẽ lam say đám rất nhiều người trên. Luyện kim con rối này là Lãnh Huyết Thập Tam mô phỏng theo người thật mà làm, cũng dùng rất nhiều tài liệu đặc thù làm nó không khác người thật là bao. Bất quá, Lãnh Huyết Thập Tam trước sau vẫn không thể đạt được đến hiệu quả này, làm người ta chỉ liếc mắt đã nhận ra là con rối chứ không phải người thật. Mà bấy giờ, dưới sự cố gắng của Diệp Lãng, có lẽ cũng vì hắn nhỏ đi rất nhiều nên có rất nhiều chi tiết hắn có thể chậm rãi làm, cẩn thận và thấy rõ từng bộ phận một linh kiện nên làm con rối giống y như người thật vậy. Bất quá, cũng vì vậy mà Diệp Lãng bị rất nhiều người mắng là sắc lang. Trong khoảng thời gian này Lãnh Huyết Ngũ thường xuyên gọi Diệp Lãng là tiểu sắc lang. Lý do là luyện kim con rối này là một cô gái. Nếu Diệp Lãng chỉ làm qua loa, mặc quần áo vào là giống y như người thật thì không nói, cũng không ai dám mắng hắn là sắc lang. Nhưng vì Diệp Lãng muốn thể hiện một cách hoàn mỹ hơn nên làm bộ ngực và một vài nơi bí ẩn khác của cô gái cũng giống y như thật. Vì thế, Diệp Lãng từng nói một câu với Lãnh Huyết Ngũ, lại bị Lãnh Huyết Ngũ hung hăng cho một bạt tai, lại còn tức giận mắng một tiếng. Hạ Lưu, nói cái gì? Tiểu Ngũ, cởi hết quần áo ra cho ta cẩn thận nghiên cứu thân thể nữ hài một chút đi. 3. Diệp Lãng, ngươi mặc đồ vào cho nàng được không? Nhìn luyện kim con rối, Lãnh Huyết Ngũ nhắc nhở Diệp Lãng, hắn vẫn chưa mặc quần áo cho con rối này, thực là một tiểu sắc lang. Ừ, bây giờ có thể mặc được rồi. Tiểu Ngũ, ném ra một bộ y phục của ngươi đi, Diệp Lãng nói với Lãnh Huyết Ngũ. Diệp Lãng cũng không phải là tiểu sắc lang, chỉ là hắn đã sớm quên chuyện này rồi. Trải qua sự nhắc nhở của Lãnh Huyết Ngũ hắn mới nhớ tới còn cần làm chuyện này nữa. Vì sao? Lãnh Huyết Ngũ nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi. Ngươi cảm thấy ta có quần áo của nữ hài từ sao? Diệp Lãng hỏi ngược lại. Ta làm sao biết ngươi có hay không? Lãnh Huyết Ngũ hừ một câu, sau đó lấy một bộ quần áo từ trong không gian túi ra. Nàng cũng không sử dụng không gian giới chỉ vì nàng cảm thấy giới chỉ không tiện cho lắm. Không đúng, khoan khoan. Quan một lúc lâu, Lãnh Huyết Ngũ lại bắt đầu ngăn cản, vì quần áo nàng vừa ném ra là chức nghiệp sáo trang của nàng, cũng là bộ quần áo duy nhất của nàng. Mà lúc này Diệp Lãng đã khống chế xong cô gái tự cầm lấy quần áo mặc rồi, một Lãnh Huyết Ngũ cứ như vậy xuất hiện. Ý, Tiểu Ngũ, thoạt nhìn nó rất giống ngươi a. Chẳng lẽ Lãnh Huyết Thập Tam thầm mến ngươi, lấy ngươi làm mẫu? Bất quá, hình như hắn chưa từng nhìn thấy mặt ngươi, cái này nhất định là tự hắn tưởng tượng ra. Diệp Lãng nhìn Lãnh Huyết Ngũ, lại nhìn qua con rối. Diệp Lãng nói quả thật đúng, Lãnh Huyết Thập Tam lấy Lãnh Huyết Ngũ làm mẫu. Bất quá cũng không phải là thầm yêu trộm nhớ gì mà là hắn cảm thấy tỷ lệ dáng người của nàng là hoàn mỹ nhất, có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất của con rối này. Bây giờ ngươi có thể hồi phục cho hai chúng ta được chưa? Lãnh Huyết Ngũ không thèm để ý tới lời của Diệp Lãng, trực tiếp hỏi một câu. Hắc hắc, kỳ thật chúng ta cũng chỉ có thể chờ mà thôi. Theo lý thuyết thì hẳn là sắp mất công dụng rồi. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác đến mình sắp lớn lên sao? Diệp Lãng cũng không có biện pháp gì với tình huống của mình, chỉ có thể đợi mà thôi. Hừ, sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, quên đi, chúng ta đi ra ngoài trước a, ở trong này mãi cũng chán ngấy rồi, đi ra ngoài hít thở một ít không khí mới mẻ đi. Lãnh Huyết Ngũ nói, nàng đã sớm muốn đi ra ngoài, chẳng qua Diệp Lãng vẫn không muốn nên nàng cũng đành bó tay. Ừ, Diệp Lãng lên tiếng, thiếu nữ hạ mình xuống, mở bàn tay ra để hai người đi lên. Mở cửa, có thiếu nữ phụ trợ. Diệp Lãng rất dễ dàng mở cửa phòng thí nghiệm ra, hình như mở cửa từ phía trong ra cũng không mấy khó khăn, rốt cuộc sau nửa ngày hai người lại được nhìn thấy ánh mặt trời, mà hai người còn chưa kịp tận hưởng không khí mới mẻ ở ngoài đã bị người khác đánh gãy. Có người tiếp cận, hỏi thiếu nữ, Ngũ đại nhân, mấy ngày nay người ở đâu? Tất cả mọi người đang tìm người đấy. Tiểu Ngũ, trả lời bọn họ đi. Tình huống của Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ lúc này có chút đặc thù, có thể lừa được thì nên tận lực lừa, làm cho con rối tạm thời thay thế Lãnh Huyết Ngũ là một biện pháp tốt nhất. Ta giúp Lãnh Huyết Thập Tam làm một ít thí nghiệm. Sao vậy? Ta cần báo cáo cho các ngươi sao? Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói. Sát khí đột nhiên dâng lên. May mà cái này không có biến hóa theo cơ thể của nàng. Không cần không cần. Chỉ là quan tâm đại nhân một chút mà thôi. Vậy thì bao giờ thì Thập Tam ra đi ra? Người nó nơm nớp lo sợ nói. Sợ đột nhiên Lãnh Huyết Ngũ làm khó dễ hắn. Lãnh Huyết Thập Tam đã chết, Lãnh Huyết Ngũ cũng không cố tình giấu giếm chuyện này. Cái gì? Thập Tam gia đã chết? Đúng vậy, khi hắn làm thí nghiệm không cẩn thận nên chết rồi. Ta đã thanh lý thi thể hắn, các ngươi không cần quản chuyện này. Các ngươi thông chi cho Lãnh Huyết Nhất biết đi, bảo hắn xử lý một chút. Còn nữa, ta đang rất mệt, không nên làm phiền ta. Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, nàng không sợ ai hoài nghi nàng vì không ai sẽ hoài nghi. Nếu Lãnh Huyết Ngũ giết người thì nhất định sẽ thừa nhận, nàng chưa bao giờ nói dối. Cứ như vậy, dưới sự chỉ thị của Lãnh Huyết Ngũ, Diệp Lãng khống chế con rối đi vào từ viện của Lãnh Huyết Ngũ. Bây giờ hắn không cần phải ở lại trong từ viện của Lãnh Huyết Thập Tam rồi, không còn ý nghĩa gì nữa. Sau đó, về vấn đề của Lãnh Huyết Thập Tam, có vài người trong Lãnh Huyết Thập Tam ưng đến hỏi vài câu, hiểu biết một ít tình huống, sau đó cũng không hỏi lai nữa. Đã không có Lãnh Huyết Thập Tam, tin rằng luyện kim khôi lỗi cũng không có. Hơn nữa họ biết tính cách của Lãnh Huyết Ngũ nên cũng không hỏi về vấn đề này. Lúc này Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ như dứt bỏ hết thảy, triệt để chơi đùa, lợi dụng hình thể của mình để tìm lạc thú cho mình. Tiểu Ngũ, đến bắt ta a! Diệp Lãng cưỡi một con chim nhỏ, hô to nhỏ với Lãnh Huyết Ngũ ở phía sau cũng cưỡi một con chim nhỏ. Hừ, chờ coi, bay nhanh một chút, nếu không tối nay sẽ hầm như ngươi đấy. Lãnh Huyết Ngũ cưỡi chim nhỏ, đuổi theo Diệp Lãng. Dưới tình huống không ai chú ý tới, hai người bay múa trên không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, tuyển cử 1. Tiểu Ngũ, mau nhìn phía trước, nữ nhân phía trước không mặc quần lót. Diệp Lãng giơ cánh tay nhỏ bé của mình lên, chỉ một tiểu thư quý tộc hơn mình không biết bao nhiêu lần, hưng phấn hô lên, giống như phát hiện ra tân đại lục vậy. Ừ, vẻn vẹn là cảm giác phát hiện ra đồ chơi mới mẻ mà thôi, không phải háo sắc. Phanh, cánh tay nhỏ bé của Lãnh Huyết Ngũ thân mật tiếp xúc với cái đầu nhỏ của Diệp Lãng. Cũng không biết có phải nàng thích cái cảm giác này hay không mà thường xuyên gõ Diệp Lãng mấy cái. Nhưng mà thường gõ xong nàng cũng không nói gì. Chỉ vẻn vẹn dùng phương pháp này nói cho Diệp Lãng biết. Ngươi làm sai, tiểu sắc lang, uy, tiểu thư, quần lót của ngươi bị rơi mất rồi kìa. Diệp Lãng chạy đến trước mặt tiểu thư quý tộc, sau đó lớn tiếng hô. Tiểu thư quý tộc ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm Diệp Lãng một hồi, tựa hồ chưa kịp phản ứng lại, nàng đang suy nghĩ đây có phải là ảo giác không? Vì sao mình lại nhìn thấy một người nhỏ như vậy? Còn nữa, vừa rồi hắn mới hô cái gì nhỉ? Rớt quần lót. Không phải ta vẫn đang mặc sao? Có điều nó có hơi gợi cảm một chút, là màu da, giống như không mặc gì cả. Đều do các nàng, nói cái gì mà như vậy mới hấp dẫn người khác, nói cái gì mà phải cùng nhau hành động, cùng nhau mặc. Khoan khoan. Rất nhanh, tiểu thư quý tộc kịp phản ứng, che váy lại lớn tiếng hét ầm lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh, tất cả đều nhìn về phía tiểu thư quý tộc. Chuyện gì xảy ra vậy? Tư thế kia giống như bị người khác coi ấy, nhưng mà bên đó lại không có ai mà. Không có ai, không phải có một chú lùn, sao? Tiểu thư quý tộc lại nhìn về chỗ Diệp Lãng. Phát hiện đã biến mất, lẩm bẩm, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác? Là vì tối qua ngủ không ngon sao? Tiểu thư quý tộc đỏ mặt, giải thích với những người xung quanh, nàng cảm thấy rất xấu hổ với sự thất thố của mình, đồng thời cũng cảm thấy rất mê hoặc, vừa rồi là ảo giác thật sao? May mà vừa rồi ta nhìn nhanh đấy,

tới nơi này thì ngươi im lặng một chút, không được phép nói. Lãnh Huyết Ngũ nói thầm bên tai Diệp Lãng, âm thanh rất nhỏ, tựa hồ sợ bị người phát hiện. Vì Diệp Lãng chưa nói xong đã bị Lãnh Huyết Ngũ bịt miệng rồi. Lãnh Huyết Ngũ tiếp tục nói nhỏ, đã bảo ngươi đừng nói mà, những người ngồi cạnh ngươi đều không phải là những người thường, rất có thể bọn họ sẽ nghe được âm thanh của chúng ta, sẽ phiền toái lắm. Ừ, Diệp Lãng gật đầu, phát ra tiếng ừ. Nhớ kỹ, đừng nói lung tung, bị Lãnh Huyết Nhị phát hiện ra thì ta không bị gì cả, nhưng ngươi thì phiền toái lớn. Lãnh Huyết Ngũ tiếp tục kề tai nói nhỏ, ở chung với Diệp Lãng lâu như vậy, nàng cũng có chút quan tâm hắn. Tuy nàng vẫn rất lạnh nhạt với Diệp Lãng, thường xuyên đánh đáng đá đá, nhưng so với những người khác thì hoàn toàn khác nhau. Những người ơi khác thì nàng mặc kệ, cũng không để ý tới. Đối với việc này, Diệp Lãng căn bản không có cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy Tiểu Ngũ lạnh quá, hung dữ quá. Lãnh Huyết 160, quá quan tiến vào vòng sau. Lãnh Huyết 38, quá quan tiến vào vòng sau. Lãnh Huyết. Đấu loại vô cùng tàn khốc đến ngoài ý muốn, loại bỏ tuyệt đại bộ phận người dự thi. Bất quá, những người còn lại đều là tinh anh trong tinh anh, mà người chế định quy tắc đào thải là những luyện kim cao thủ của thế hệ trước trong Lãnh Huyết tổ. Bọn họ cân nhắc rất nhiều phương diện, rất ít bỏ sót nhân tài. Đương nhiên, vi phòng ngừa cái rất ít này xuất hiện, trong quy củ của Lãnh Huyết tổ, người bị đào thải vẫn có cơ hội trình bày chi tiết. Chỉ cần có bản lĩnh thực sự là được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 169, vị trí 1, có ý tứ. Chỉ riêng đề mục đã không uổng công lần này đến đây rồi. Diệp Lãng có chút ngoài ý muốn với đề mục này, thầm nghĩ. Hắn chỉ có thể thầm nghĩ mà thôi, vì Lãnh Huyết Ngũ đã cấm hắn nói chuyện. Mà đúng như tiếng lòng của Diệp Lãng, những đề mục này quả thật rất hay, chính nó đã là một loại học vấn rồi, là tinh hoa của Lãnh Huyết tổ trong từng ấy năm. Nhưng mà, muốn nhìn ra, chiêu trong đó cũng không phải người bình thường có thể làm được, chỉ có người có tài năng, có trình độ nhất định mới có thể hiểu được, nhưng cũng chỉ có thể hiểu được đại bộ phận chứ không phải hiểu rõ hết. Đương nhiên những đề mục này cũng là cơ mật, không bị người ngoài biết được. Diệp Lãng cũng rất may mắn có thể nghe được mấy đề mục này trong tình huống đặc thù như thế. Lãnh Huyết 160, Lãnh Huyết. Lại đọc tên những người còn sót lại một lần nữa, sau đó lập tức tiến vào vòng sau. Các ngươi cũng biết Lãnh Huyết tổ chúng ta sinh ra để làm gì. Có một số thứ vô dụng với chúng ta. Luyện kim tiểu tổ các ngươi tồn tại chỉ là giúp cho Lãnh Huyết tổ chúng ta nghiên cứu ra vũ khí và công cụ phụ trợ mà thôi. Cho nên, một vòng này các ngươi có 3 cái khảo nghiệm. Thứ nhất, phá được khối thử luyện hắc diệu thạch này, theo tình huống mà phân cao thấp. Thứ hai, nghĩ biện pháp phá giải luyện kim trận này. Thứ ba, lợi dụng luyện kim thuật của mình tránh thoát khỏi công kích của Lãnh Huyết thập nhất đại nhân. Đương nhiên, nếu ngươi có tin tưởng vào năng lực của mình cũng có thể đánh lại Lãnh Huyết thập nhất đại nhân. Vừa nói xong, bên trong phòng thí nghiệm xuất hiện một khối hắc diệu thạch rộng chừng 5 thước, cao 8 thước. Dấu vết ở trên nói cho mọi người biết rằng, khối hắc diệu thạch không chỉ bị tàn phá một lần. Bất quá, dấu vết để lại ở trên đó cũng không phải rất sâu.